Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 905, Tiêu Bằng. Tại nhau về phía Tiêu Bằng thời điểm, Dương Phong trong tay sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Tiêu Bằng trên người chém vào mà đi. Một bộ mong muốn đem Tiêu Bằng chém thành hai khúc tư thế. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại sói hoang trại trong tụ nghĩa sảnh vang lên, Dương Phong trong tay sắc bén đại đao, bị Tiêu Bằng trong tay trường kiếm sắc bén ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tiêu Bằng với tư cách sói hoang trại đại đầu lĩnh, thân thủ vẫn là vô cùng không tệ, nắm giữ thối thể cảnh lục trọng thiên thực lực, sức chiến đấu kinh người, cùng Dương Phong đánh đấu, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ là Dương Phong đã khôi phục thối thể cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi, chính đang trùng kích chân khí cảnh, cùng Tiêu Bằng thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Bởi vì song phương thực lực không tại một cái cấp bậc bên trên, Tiêu Bằng cùng Dương Phong vẻn vẹn chiến đấu một lúc, liền bị Dương Phong một cước đa đến trên mặt đất, trong tay sắc bén đại đao, càng là mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Tiêu Bằng trên người chém vào mà đi. Một bộ như muốn chém thành hai khúc tư thế. Cảm nhận được sắc bén đại đao bên trên truyền đến băng lãnh khí tức, cùng với tử vong lập tức đến cảm giác sợ hãi, Tiêu Bằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, ta biết một cái tu sĩ động phủ tin tức, chỉ cần anh hùng lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý mang anh hùng đi tu sĩ động phủ. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, cổ tay khẽ đảo, sắc bén đại đao dán vào Tiêu Bằng gương mặt mà qua, mang theo một hồi mãnh liệt. Thôi, Tiêu Bằng gương mặt phát đau, tu sĩ gì động phủ? Vòng qua Tiêu Bằng một mạng đằng sau, Dương Phong đem sắc bén đại đao gác Tiêu Bằng cái cổ bên trên, một khuôn mặt vẻ băng lãnh dò hỏi: anh hùng, chúng ta phía sau núi có một cái có dị thú bảo vệ tu sĩ động phủ. Bên trong hẳn là có tu sĩ truyền thừa. Chỉ là tu sĩ động phủ thủ hộ dị thú tương đối cường đại, chúng ta sói hoang trại không có cách nào đối phó, một mực không có cơ hội tiến vào bên trong. Ta hiện tại có thể mang ngươi đi tu sĩ động phủ, kế thừa bên trong tu sĩ truyền thừa. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền một khuôn mặt nịnh nọt chi sắc lớn giải thích rõ đạo. Cổ của hắn bên trên sắc bén đại đao, chỉ cần tùy tiện khẽ động, liền có thể muốn hắn tính mệnh. Bởi vậy Tiêu Bằng nói chuyện trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt nịnh bợ cảm xúc. Phía trước dẫn đường, nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong cảm giác phía sau núi tu sĩ kia động phủ, hẳn là một cái võ giả động phủ. Đến ở trong đó có đồ vật gì, phải hay không là giống, liền không nói được rồi. Có điều, có thể tiến vào một cái võ giả động phủ bên trong, thu hoạch một số võ giả cùng thế giới này tin tức, đối với Dương Phong mà nói, là một kiện đặc biệt mỹ diệu sự tình. Phải biết, thế giới này linh tức giận dị thường dồi dào, thế giới này thực lực võ giả tất nhiên rất cường đại. Hiểu rõ thế giới này võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, cùng với tu luyện công pháp, là Dương Phong chuyện ắt phải làm. Anh hùng, mời đi theo ta. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền nhẹ nhàng mà đẩy ra gác ở cái cổ bên trên sắc bén đại đao, cùng Dương Phong chào hỏi, chủ động đi ở phía trước, hướng về sói hoang trại phía sau núi phương hướng đi. Phía sau núi phạm vi không lớn, thế nhưng là không có đi qua bất kỳ khai phát, khắp nơi đều là cao thấp không giống nhau sợi đằng bụi cây, cao cỡ một người cỏ dại, cùng với các loại trùng xa, đi đi vô cùng không tiện, đi theo Tiêu Bằng sau lưng. Dương Phong nhanh trong tay nắm chặt sắc bén đại đao, tiến vào phía sau núi nơi sâu xa, một cái chật hẹp giữa sơn cốc. Cũng tại giữa sơn cốc tìm tới một cái cao cỡ một người thâm thúy sơn động. Anh hùng, đây chính là tu sĩ động phủ. Bên trong có một con đại xà, thủ hộ lấy sơn động. Đứng tại cao cỡ một người thâm thúy trước sơn động, Tiêu Bằng một khuôn mặt nịnh nọt chi sắc đối với Dương Phong giới thiệu nói. À, đây chính là tu sĩ động a. Phía trước dẫn đường đi. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, tùy ý nhìn thoáng qua tĩnh mịch sơn động, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trong lòng căng thẳng, không dám phản bác, bước chân vào sơn động bên trong, thận trọng hướng về sơn động nơi sâu xa đi. Sơn động chỉ có chiều cao hơn một người, 2 mét rộng bao nhiêu, thâm thúy tĩnh mịch, một cái nhìn không thấy bờ. Càng đi nơi sâu xa đi, bên trong tia sáng càng ám. Chờ Dương Phong cùng Tiêu Bằng trong sơn động quẹo mấy cái cua quẹo đằng sau. Phía trước đen kịt một màu, nhìn không đến bất kỳ vật gì. Thấy tình cảnh này, Dương Phong chỉ cần trước tiên từ trong sơn động đi ra. Ở bên ngoài làm ra một cái bó đuốc, đem nhóm lửa, mới dơ bó đuốc, lần nữa tiến vào đến trong sơn động, hướng về đen như mực sơn động chậm rãi mà đi. Đại xa, Dương Phong cùng Tiêu Bằng trong sơn động đi lại hồi lâu sau. Một đầu cỡ thùng nước, dài 7-8 mét đại xa, từ đen như mực tĩnh mịch trong sơn động đi ra, phun ra nuốt vào lấy huyết hồng sắc lưỡi rắn, phóng thích ra nồng nặc tanh hôi vị, để đi tại phía trước Tiêu Bằng trong lòng kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Tiêu Bằng tiếng kinh hô bên trong, đầu kia cỡ thùng nước, dài 7-8 mét đại xà, thân thể cấp tốc vặn vẹo, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Tiêu Bằng trên người đánh tới, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, màu đỏ lưỡi rắn, tại bó đuốc chiếu rọi phía dưới, chớp động lên yêu dị hào quang màu đỏ. A, a, a, đại xà tốc độ rất nhanh, còn như thiểm điện đồng dạng, hung hăng cắn lấy Tiêu Bằng cái cổ bên trên. Một cỗ màu đen nọc độc rót vào Tiêu Bằng thể nội, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Im lặng ngã xuống đất bên trên, bụi bặm văng tung tóe, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đi tại Tiêu Bằng phía sau Dương Phong, nhìn thấy đại xà hung mãnh như vậy, trong chớp mắt liền xử lý Tiêu Bằng, nhíu mày, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm đại xà, trong tay sắc bén đại đao, tùy ý chuẩn bị xuất kích, nghênh chiến đại xà, xử lý Tiêu Bằng đằng sau. Dài 7-8 mét, cỡ thùng nước đại xà, không có lập tức nhào về phía Dương Phong, mà là dừng lại tại Dương Phong phía trước, đầu rắn đứng lên, đỏ tươi lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, phóng thích ra nồng nặc tanh hôi vị, kích thích người khứu giác thần kinh. Nhìn xem xoay quanh tại trước người mình đại xà, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, đầu cấp tốc vận chuyển, lực lượng trong cơ thể cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về đại xà đánh tới. Trong tay sắc bén đại đao, tại hắn vung vẩy phía dưới, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về đại xà bảy tấc chỗ chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, đại xà xoay quanh thân thể chấn động, gắng sức uốn éo, linh hoạt tránh thoát sắc bén đại đao công kích, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, lanh lảnh cái đuôi cấp tốc vung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người quật mà đi. Cảm nhận được phía trước lớn đuôi rắn bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, Dương Phong không dám thất lễ, thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát lớn đuôi rắn quật, trong tay sắc bén đại đao, cấp tốc vung vẩy mà ra, hung hăng chém xuống tại đại xà thân thể bên trên, lưu lại một đạo dài hơn thước vết đao, một cỗ ân máu đỏ tươi, từ vết đao chỗ chảy ra, tê, tê, tê, từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, tại đen như mực trong sơn động vang lên, bị chém bị thương đại xà, hai mắt một mảnh huyết hồng, thân hình cấp tốc sơn động, hướng về Dương Phong bên người đánh tới, sắc bén hàm răng, mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng âm tàn nọc độc, hướng về Dương Phong trên người táp tới, đối mặt đại xà hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, linh hoạt thân pháp thi triển ra, giống như viên hầu đồng dạng, tránh thoát đại xà hung mãnh công kích, trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra, tại đại xà trên người lưu lại từng đạo rõ ràng vết đao, một cỗ ân máu đỏ tươi, không ngừng từ đại xà thể nội chảy ra, đem đại xà thân thể nhuộm đỏ, thụ thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, đại xà lập tức điên cuồng lên, tốc độ đột ngột tăng, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, thật dài mà thân thể cuốn một cái, liền đem Dương Phong cuốn lấy, không ngừng thít chặt, mong muốn đem Dương Phong siết chết, cảm nhận được đại xà thân thể bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Bị đại xà cuốn lên Dương Phong, trong lòng căng thẳng, điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, mong muốn từ đại xà thân thể bên trên tránh ra. Chỉ là, đại xà chừng dài 7-8 mét, đem Dương Phong quấn vài vòng, thân thể cũng có cỡ thùng nước, một hồi rắn chắc hữu lực, lấy Dương Phong trên người ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ trong tránh thoát, cảm nhận được đại xà thân thể bên trên truyền đến quấn lực càng ngày càng mạnh. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trong tay sắc bén đại đao, vung vẩy mà ra, hung hăng cắm vào đại xà thể nội, điên cuồng quấy bắt đầu chuyển động, tại đại xà thể nội mở ra một cái động lớn, đại lượng đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy ra, bị đại đao đâm nhập thể nội, kịch liệt đau nhức vô cùng đại xà, phát ra từng tiếng khó nghe gào thét thanh âm, điên cuồng phát lực, mong muốn đem Dương Phong tươi sống ghìm chết, chỉ là đâm vào đến đại xà thể nội đại đao, tại Dương Phong điên cuồng quấy phía dưới, trực tiếp đem đại xà thân thể chảm vì làm hai nửa. Dương Phong cũng thừa cơ từ đại xà thân thể quấn bên trong tránh ra. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng tới gần đến đại xà đầu rắn bộ vị, trong tay sắc bén đại đao, gắng sức cấp tốc đâm chỗ. Hung hăng đâm vào đến đại xà bảy tấc chỗ, khiến cho phát ra một tiếng gào thét thảm thiết thanh âm. Máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, đại xà chết một lần. Dương Phong đem đại xà mật rắn lấy ra, xách theo nhỏ máu đại đao, chậm rãi hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Một cái không nhỏ động rộng rãi chiếu vào đến Dương Phong sự nghiệp bên trong. Sơn động chỗ sâu động rộng rãi không nhỏ, chừng một quả bóng đá lớn đến từng này, động rộng rãi cao to hơn 10 mét, ở giữa các loại phẩm chất không giống nhau cột đá, tùy ý thẳng đứng tại trong động đá vôi, trong động đá vôi ở giữa có một cái cỡ nhỏ đầm nước. Nước chất cực kỳ tốt, thanh tịnh thấy đáy, một đám cá bơi ở trong đó tùy ý du đãng. Đầm nước một bên có một đống bạch cốt, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, để hắn liếc mắt một cái, liền xá không phải rời ánh mắt. http://www.sop.com/xt90316/207276-19 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.